Thập Phương Võ Thánh, chương 810 khuyên can 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chần chờ, Ngụy Hợp cấp tốc cùng Vinh Linh sau khi tách ra, liền hướng phía thê tử đóng quân hậu cần nhà kho tiến đến nhắn cái này xác thịt lưu tại nơi này hạch tâm tác dụng, kỳ thật liền là cam đoan Bích Liên an toàn, còn lại coi như xác thịt chết ở chỗ này cũng không quan trọng. Nhưng chưa kịp cho hắn bay ra bao xa, oanh, phía trước xa xa trên đường phố không, bỗng nhiên một tòa trên đại lầu một nửa nổ tung, giấy lên mảng lớn ngọn lửa màu bạch kim. Hừng hực trong ngọn lửa, từng đạo màu trắng thực thể cuồng hống lấy phát ra linh năng chấn động, lao ra hỏa diễm, cùng chung quanh đánh tới đề phòng bộ đội đánh thành một đoàn. Thành thị bên trong dòng xe cộ dòng người lập tức tựa như bị hoảng sợ bầy cá, dồn dập cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ trốn khuếch tán ẩn núp. Ngụy Hợp cấp tốc xông về phía mình tọa giá cỗ xe. Tại đây bên trong học tập bồi dưỡng, hắn vì thuận tiện cũng mua một cỗ đơn giản thay đi bộ bay lượn xe. Lúc này chính hắn liệt biến thực thể cũng ở đó. Mặc dù hắn có khả năng trực tiếp thao túng thân thể, mô phỏng ra thực thể, nhưng chung quy muốn cho người ngoài một cái quá trình biến hóa. Ngoài trang viên, tới gần thương nghiệp đường phố vị trí, có một chỗ cỡ lớn bãi đỗ xe. Xe của hắn liền ở nơi đó. Ngụy Hợp đi ngược dòng người, cấp tốc dùng linh năng thao túng lực hút tránh đi đám người, cấp tốc hướng phía xe bay tiếp cận. Rất nhanh, xuyên qua từng đầu đường đi vào bãi đỗ xe cửa vào lúc. Hắn đang muốn đi vào trong tiến vào, lẫn trong đám người lái xe rời đi. Ngụy Hợp, bỗng nhiên, một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm cô gái, từ đằng xa xa xa phiêu đãng tới. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, nữ từ kia đặc thù thanh tuyến, nhưng toàn thân hắn nổi da gà đều một thoáng xông ra. Hắn đột nhiên dừng bước đứng tại chỗ, ai, hắn cấp tốc quay người, nhìn về phía sau lưng thanh âm bay tới phương hướng. 100 mét có hơn một nhà hiệu may trải trước cửa, lúc này đang đứng hai tên người mặc đông cực liên minh phong cách trường bào nữ tử che mặt. Hai tên nữ tử, một người tóc đỏ đến eo, dáng người nóng bỏng. Một người khác tóc đen áo choàng, dáng người cân xứng, eo nhỏ chân dài. Nhưng nhường Ngụy Hợp triệt để dừng lại, không phải những thứ này. Mà là trên người các nàng tự mang cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương, hé miệng nghĩ muốn nói chuyện. Hắn không xác định hai nữ có phải là hắn hay không nghĩ thân phận, mặc dù hắn có thể cảm ứng được linh năng. Nhưng hắn kỳ thật cũng không biết đại sư thì cùng sư tôn linh năng đặc thù đến cùng là cái gì. Bởi vì khi đó, hắn căn bản còn sẽ không linh năng. Có lẽ là vừa vặn dáng dấp tương tự, Ngụy Hợp trong lòng tìm cho mình đến cái lý do. Hắn nghịch tiến vào bãi đỗ xe dòng người, liền nghĩ qua đi cùng hai nữ tiếp xúc hỏi thăm. Nhưng vừa vặn một chiếc cỡ lớn máy phi hành, dài đến hơn 30 mét từ giữa không trung đột nhiên hướng này liền rơi xuống. Oanh, nổ lớn dưới, hỏa diễm cùng mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Nổ tung cũng triệt để đem hai phía cách biệt, quảng cáo, Nguyên Đô Đại Sư Tỷ, Lý Dung Sư Tôn, Ngụy Hợp đột nhiên dùng linh năng chấn động truyền âm, hướng phía cái hướng kia hô. Nổ tung hỏa diễm bên trong, cách cháy hừng hực ánh lửa. Nguyên Đô Từ cùng Lý Dung cùng nhau hướng phía bên này trông lại. Các nàng cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Ngụy Hợp. Gặp được cái này đối cho các nàng mà nói, đều có chút đặc thù người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thành chợ trên không, đã bắt đầu hiển hiện từng đạo thuộc về tinh nguyên truyền tống hắc động. Đúng vậy, đó là thuộc về tinh nguyên hắc động, mà không phải khắc nạp tát tư bước nhảy không gian nhóm. Mà lại Ngụy Hợp còn có thể rõ ràng cảm ứng được này chút tinh nguyên hắc động cơ bản đều là khởi động lại đám người người làm lợi dụng tinh nguyên chi nhãn chế tạo ra. Có người tại thừa dịp loạn tìm cơ hội, Ngụy Hợp ngửa đầu hướng phía bốn phía nhìn một vòng, chung quanh giữa không trung, khắp nơi là bành toa đế quốc thực thể cùng khắc nạp tát tư thực thể chém giết giao chiến. Trên bầu trời liên tục không ngừng buông xuống lấy đại lượng khắc nạp tát tư phi thuyền, chúng nó đang tựa như hạ sùi cào một dạng, không ngừng đem trong cơ thể thực thể phun ra. Mà bản thổ tinh cầu phòng khống không hệ thống, cũng tại tinh nguyên sinh vật dâng trào dưới, hoàn toàn bị áp chế kiềm chế. Lấy trước thực thể, một hồi lại nói. Nguyên Đô Tử thanh âm cấp tốc truyền đến, Ngụy Hợp gật gật đầu, cấp tốc xông vào bãi đỗ xe. Rất mau tìm đến xe của mình, hắn mở cốp sau xe, linh năng khẽ động, lập tức chọn bộ thực thể tự động bao trùm tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là thuộc về liệt biến cấp thực thể, chỉ có thể nói là đem liền dùng. Trên thực tế hắn tại tới Ô Lan Tinh trên đường, sớm đã vụng trộm nghiên cứu qua thăng hoa giả thực thể. Nơi này là Ô Lan Tinh quân bộ phòng vệ chỗ trung tâm, xin tất cả mặc trang bị thực thể tự do đánh giết chung quanh phân tán tại trong thành thị khắc nạp tát tư thực thể cùng tinh nguyên sinh vật. Lặp lại một lần, xin tất cả mặc trang bị con thực thể. Thực thể bên trong đưa hệ thống, không ngừng lặp lại lấy phòng vệ chỗ thông cáo. Ngụy Hợp cấp tốc network tìm tòi tình hình bên dưới huống. Lúc này mới run sợ phát hiện, liền vừa mới như vậy một tia sáng trắng lóe lên. Toàn bộ ô lan tinh, liền có 1/3 tinh cầu thể tích hoàn toàn biến mất. Không phải bốc hơi, cũng không phải hòa tan, phá toái, mà là triệt triệt để biến mất. Tìm không thấy đi chỗ hiện tượng quỷ gì. Ngụy Hợp kết nối đế quốc cơ sở dữ liệu, mở ra tinh đồ. Này mới nhìn đến, lúc này ô lan tinh tựa như một khỏa bị cắn một miệng lớn hỏng quả táo. Hắn thay đổi thực thể về sau, lao ra bãi đỗ xe, nhưng vừa mới còn vô cùng cục diện hỗn loạn, lúc này đã dần dần bị ô lan tinh rất nhiều thực thể những cao thủ áp chế lại. Cục diện đang dần dần đạt được khống chế. Phòng vệ chỗ thực thể quân đội, đang bốn phía ngồi máy phi hành cứu hỏa cứu người. Từng bầy tinh nguyên sinh vật cùng khắc nạp tát tư thực thể bị đánh chết. Trừ ra toàn bộ ô lan tinh thiếu đi 1/3 bên ngoài, sự kiện lần này không có tạo thành càng nhiều hậu quả. Ngược lại là khắc nạp tát tư bên kia càng giống là điên cuồng phía dưới cuối cùng chém giết. Mà bây giờ cuối cùng này chém giết cũng bị bành toa đế quốc ép xuống. Ngụy Hợp thậm chí cũng không kịp ra tay mấy lần, hết thảy liền kết thúc. Mà những tinh nguyên đó sinh vật đây là tại đại lượng nhân loại linh năng tinh anh điểm tụ tập chỗ, này chút tinh nguyên sinh vật dứt khoát bị chặn lấy hắc động giết căn bản không có lao ra vài đầu, liền bị giết không có. Một lát sau, đang an ủi thê tử Bích Liên bên kia sau. Tại ven đường một nhà vừa mới chỉnh lý qua trong quán cà phê. Ngụy Hợp chân chính gặp được đã 200 năm không thấy đại sư Tỷ Nguyên Đô Tử cùng sư Tôn Lý Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu nâu trong quán cà phê, ông chủ vừa mới bị người dơ lên cáng cứu thương đưa đi cứu chữa. Làm công chủ quán các phục vụ viên cũng đều đã sớm thoát đi ra ngoài. Ngụy Hợp dứt khoát chính mình dùng nguyên vật liệu chính mình tự tay chế tác sữa bò cà phê. 3 ly cà phê rất nhanh điều phối tốt, đặt ở 3 người trước mặt. Ngụy Hợp, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng tới nơi này. Nguyên Đô Tử ánh mắt phức tạp, nàng đối Ngụy Hợp ấn tượng, còn dừng lại tại năm đó đưa hắn nhốt tại mật trong động, nhường hắn không nhận bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Đại sư tỷ, sư tôn, các ngươi những năm này, vẫn khỏe chứ? Ngụy Hợp nhìn xem hai tên ngồi ở trước mặt mình sư trưởng, bỗng nhiên có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Hắn có rất nhiều muốn nói, muốn hỏi. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lại không biết nên làm sao nhấc lên. Tốt cùng không tốt, hỏi cái này chút không có ý nghĩa. Nguyên Đô Tử nhẹ giọng nói, trọng yếu là tương lai. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ngụy Hợp, ngươi còn không có từ bỏ võ đạo máu thịt tu chi. Một bên Lý Dung lúc này cảm xúc càng thêm phức tạp. Không vì cái gì khác mà là bởi vì, lúc này Ngụy Hợp thế mà vẫn còn tiếp tục tu luyện võ đạo. Các nàng đoàn người bên trong tìm kiếm khởi động lại người mà thiết kế đặc thù dụng cụ trang bị, liền đặt ở nàng nơi này. Thì là chuyên môn kiểm tra cường độ thân thể đạo cụ. Cho nên nàng một thoáng liền nhìn ra, Ngụy Hợp cũng không hề từ bỏ thân thể tu luyện. Hắn thân thể cường độ thậm chí có thể so với chiếu sáng thực thể. Bành, bành, quán cà phê ngoài cửa sổ, một đầu dài đến vài trăm mét khổng lồ ong đen, chấn động mấy chục đôi cánh ve, khẩu bên trong bay ra mảng lớn ô nhiễm dâu dài, đem từng đạo bay vụt mà tới công kích chặn đường đánh nổ. Ong đen leo lên tại một tòa màu bạc cao lầu đỉnh, dơ thẳng lên trời phát ra cuồng hống. Nhưng ngay lúc này liền bị từ trên trời giáng xuống một đạo màu bạc thực thể, ngay đầu một súng. Dài đến mấy chục mét trường thương màu bạc theo ong đen đỉnh đầu đâm vào thân thể, sau đó ở trong nổ tung. Oanh, to lớn ong đen hóa thành vô số huyết vũ bã vụn, bị chung quanh hiền hiện tầng tầng lớp lớp lực trường tường ngăn trở. Màu bạc thực thể trên thân lóng lánh sáng lạn tựa như mặt trời linh năng, đó là thăng hoa giả thực thể mạnh mẽ linh năng. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, tại sao phải từ bỏ? Hắn nhìn về phía Lý Dung, sư tôn, đây là chúng ta căn, cũng là chúng ta đã từng ấn ký. Có khác với tất cả những người khác địa phương, võ đạo phần cuối, là đường cùng, Lý Dung đè nén nói. Ngụy Hợp, ngươi phải biết thân thể càng mạnh tinh nguyên cũng là càng có thể khống chế ảnh hưởng ngươi. Nàng dừng một chút, nếu như không phải thực sự không có cách chúng ta cũng không muốn từ bỏ khổ tu nhiều năm cảnh giới võ đạo. Nhưng, lần trước ta cùng Nguyên Đô Tử kém một chút liền chết tại thú triều bên trong. Đường cùng, Ngụy Hợp bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp khẩu, tại đây xa lạ trong vũ trụ, bỗng nhiên gặp được chính mình đã từng tôn kính nhất hai người. Này loại đặc thù cảm thụ, nhưng trong lòng của hắn trước nay chưa có nổi lên từng tia mừng rỡ. Quảng cáo, cái gọi là đường cùng, có lẽ là bởi vì người khác góp nhặt lực lượng không đủ. Hắn chân chính mạnh nhất địa phương, liền là cảnh giới võ đạo kết hợp huyết nhục võ đạo. Đương nhiên sẽ không bởi vì tinh nguyên ảnh hưởng, liền từ bỏ tu hành cường hóa. Lý Dung nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Đô Tử cũng mở miệng thuyết phục nói. Ngụy Hợp, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước trong tông môn, chân chính có thể đi đến trước mắt bước này, thế mà lại là ngươi. Nhưng võ đạo tu luyện pháp thân, là dùng máu thịt làm căn bản. Con đường này, đã sớm bị Tinh Nguyên đi tới cực hạn. Ngươi dù như thế nào tự phụ, như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng đột phá cực hạn này. Nàng nhìn chăm chú lấy cái này chính mình lúc trước thu nhập môn bên trong cùng loại huyết mạch đồng tộc. Trong lúc nhất thời, lâu dài tại trong vũ trụ này sâu lắng cảm giác cô tịch trong bất chi bất giác đã tiêu tán rất nhiều rất nhiều. Nàng, Lý Dung, Ngụy Hợp, bọn hắn đến từ một chỗ, có một cái cố hương, có đồng dạng bí mật thân phận. Mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp cùng nàng, đều là Huyền Diệu Tông người. Cứ việc tại đây bên trong căn bản không có cái gì Huyền Diệu Tông. Ngụy Hợp im lặng xuống. Hắn không có khả năng nói cho hai người, hắn sở dĩ đi đường này, là bởi vì hắn linh năng biến dị, có thể thôn phệ tinh nguyên ý chí còn có phá cảnh châu có khả năng ỷ vào. Những này là hắn bí mật lớn nhất cũng là hắn đứng thẳng gốc rễ. Hắn không có khả năng trực tiếp cho hai người nói rõ. Hiện tại chuyên tu linh năng còn kịp, Ngụy Hợp người năm đó là vì sự yêu thích nhất tiểu đệ tử chúng ta võ giả tông sư, nhưng phàm có một tia hy vọng, đều khó có khả năng thuyết phục ngươi từ bỏ con đường này. Thật sự là, ta cùng đại sư thì ngươi đều đích thân thể nghiệm qua, loại kia bị tinh nguyên điều khiển, cảm giác thân bất do kỳ. Ngươi cảnh giới võ đạo mạnh hơn, cũng mạnh bất quá nguyên đô tử A, liền nàng cũng không có cách nào thoát khỏi tinh nguyên khống chế cuối cùng chỉ có thể tự gọt máu thịt cường độ, ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp. Ngụy Hợp yên lặng, hắn mắt cúi xuống nhìn chăm chú lấy mặt bàn hai lỗ tai cà phê trắng chén, nhìn xem bên trong cà phê theo bên ngoài chấn động không ngừng dập dờn. Ta biết rồi, trọn vẹn hơn 10 giây sau, Ngụy Hợp mới nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Yên tâm đi, sư tôn, đại sư thì ta tuyệt đối sẽ không bị tinh nguyên khống chế. Ta hướng các ngươi cam đoan, ta không biết ngươi đến cùng có bài tẩy gì, nhưng ta hy vọng ngươi không phải tại gạt chúng ta. Bởi vì, vô luận bất luận cái gì át chủ bài, đều không phải là tinh nguyên đối thủ. Lý Dung chân thành nói. Tốt, chúng ta nhiều năm xa cách từ lâu trùng phùng, tạm thời không đàm luận những chuyện này mất hứng. Đại sư thì, sư tôn, nếu chúng ta đã tập hợp lại cùng nhau, về sau cũng không cần lại tách ra a, Ngụy Hợp thành khẩn nói. Ba người bọn họ tăng thêm Hoa Duyệt Bạch Linh bên kia có lẽ liền là Nguyên Nguyệt bên kia ra tới tối cường mấy người. Chúng ta bây giờ phụ thuộc tại Đông Cực Liên Minh, lúc trước vì yểm hộ thân phận mà bị ký tên người biến dị hợp đồng điều ước. Nguyên Đô Tử nhíu mày trả lời. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt rơi vào Ngụy Hợp giữa chân mày. 200 năm không thấy, người có chút biến, 200 năm thời gian, coi như lại thuần túy người cũng là sẽ thay đổi. Ngụy Hợp tránh đi đối phương đôi mắt, hắn không muốn lừa dối các nàng, bởi vì có chút bí mật hắn tuyệt không thể nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.